Nữ phụ ác độc cười với ta. Chương 22, nữ nhà giàu chột dạ 1, góc truyện audio.com. Sau khi cảm giác choáng váng quen thuộc cùng bông tuyết biến mất, hắn đã tới thế giới thứ 2. Chúc mừng ký chủ hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, tích điểm gia tăng 100, xin hỏi ký chủ muốn hao phí 100 điểm tích để tiến hành hệ thống thăng cấp không? Thăng cấp, hệ thống đã thăng cấp xong, tiếp theo chính thức tiến vào thế giới nhiệm vụ thứ 2. Chấm, Đào Nhiên mở mắt ra, chuyện thứ nhất chính là đưa tay đi sờ đũng quần, không ngoài dự đoán, hắn mò tới một đồ vật quen thuộc. Quả nhiên ta lại thành một nam nhân, Đào Nhiên mặt không chút thay đổi nói, ngươi cảm thấy ta làm nữ nhân sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Hệ thống tiểu Mỹ giả trang vô tội như thường ngày nói. Dẫu sao việc để cho nữ phụ di tình biệt luyến so với việc bẻ cong rồi mới di tình biệt luyến, vẫn là cái trước dễ dàng hơn một chút. Hệ thống yêu dấu của ngươi luôn luôn cân nhắc cho ký chủ ngươi a, Đào Nhiên không nghe nó làm nhảm, hắn nói. Không sao, dù sao làm nam nhân cũng đã quen, làm chồng cũng đã quen. Tính ra thời gian ta làm nam nhân so với thời gian làm nữ nhân nhiều hơn nhiều, tiếp tục làm nam nhân cũng không sao. Sự thực quả đúng như vậy, ở thế giới trước Đào Nhiên cùng Long Thu sinh sống với nhau hơn 60 năm. Hai người từ thời thanh niên trẻ tuổi mỹ mạo, biến thành hai lão nhân tóc trắng bạc phơ. Cho đến khi Long Thu qua đời, Đào Nhiên mới tiến vào thế giới kế tiếp. Nhớ tới đủ loại ký ức cùng với Long Thu, Đào Nhiên có chút buồn bã, hắn nói. Ngươi nói xem Long Thu kiếp sau liệu có hạnh phúc không? Tiểu Mỹ nói, ký chủ ngươi nghĩ gì vậy, nơi này là thế giới tiểu thuyết, tất cả nhân vật đều là hư cấu, nhân vật hư cấu làm sao có thể có linh hồn? Không có linh hồn liền sẽ không có kiếp sau. Lời tuy nói như vậy, nhưng mà nghĩ đến đủ thứ trải qua cùng Long Thu sinh sống với nhau, Đào Nhiên vẫn không thể chỉ xem bọn họ như nhân vật hư cấu. Đào Nhiên lần này xuyên vào người tên Chu Gia Diệp, là con trai của một ông trùm địa ốc cao phú soái, chính là dùng để hình dung người như hắn. Đào Nhiên kiểm tra tình tiết một chút, sau đó thiếu chút nữa phát khóc vì độ bi thảm của mình. Thế giới trước Đào Nhiên là quân pháo hôi bị nữ phụ ác độc hại chết, thế giới này Chu Gia Diệp cao phú soái vẫn là một pháo hôi bị nữ phụ ác độc hại chết. Nữ phụ ác độc của thế giới này tên Nguyễn Quân, là con gái của một nhà giàu có. Nam chính tên Giang Giác, nữ chính tên La Nhu, nam nữ chính đều là con nhà bình thường. Nguyễn Quân là con gái nhà giàu, từ nhỏ đã hết sức hiếu thắng, nàng cùng La Nhu và cả Giang Giác là bạn học. Hai nữ nhân đều thích Giang Giác, nhưng mà Giang Giác thích La Nhu, cũng chuẩn bị sau khi tốt nghiệp liền cưới La Nhu. Nguyễn Quân vừa tiếp tục cùng La Nhu làm tỉ muội tốt, vừa nghĩ cách làm sao phá hoại tình cảm bọn họ. Sau đó vào ngày tụ họp tốt nghiệp, nàng cố ý chuốc say Giang Giác, sau đó vụng trộm đến phòng Giang Giác cùng hắn phát sinh quan hệ. Sau chuyện này nói mình uống say vào nhầm phòng, ép Giang Giác phụ trách. Cũng ở thời điểm Giang Giác do dự thì giả bộ mang thai, Giang Giác bất đắc dĩ chuẩn bị cùng nàng kết hôn. La Nhu trong lúc thương tâm nhận lời cầu hôn của đại gia Chu Gia Diệp, nhưng thời điểm gặp lại Giang Giác, hai người vẫn là tình khó kiềm nén. Vì vậy Chu Gia Diệp liền cùng Nguyễn Quân liên kết phá hoại tình cảm hai người, cuối cùng chuyện Nguyễn Quân giả mang thai bị phơi bày. Góc truyện audio.com, thẹn quá thành giận nàng muốn hạ độc La Nhu, kết quả thuốc độc bị Chu Gia Diệp uống, Nguyễn Quân vào ngục giam. Đào Nhiên chính là xuyên thành gã Chu Gia Diệp xui xẻo này, giờ phút này hắn đang ở một khách sạn. Dựa theo tình tiết hôm nay chính là ngày Nguyễn Quân bọn họ tụ họp tốt nghiệp, tiếp theo Nguyễn Quân sẽ lén lẻn vào phòng Giang Giác cùng hắn gạo nấu thành cơm. Nguyên chủ Chu Gia Diệp cũng vào ngày này gặp phải nữ chính La Nhu, sau đó đối nữ chính vừa gặp đã yêu. Trong đầu Đào Nhiên đang suy nghĩ Giang Giác ở phòng nào, liền thấy một người nữ nhân ở phía trước lảo đảo đi tới. Tiểu Mỹ nhắc nhở, ký chủ xin chú ý, đây chính là nữ chính La Nhu. Kịch tình nguyên bản Chu Gia Diệp đụng phải La Nhu uống say, hắn rất lịch sự đỡ La Nhu đi đại sảnh nghỉ ngơi. Sau liền chính thức nhận biết nữ chính, tiếp đó yêu nữ chính. Nhưng bây giờ Chu Gia Diệp đã là Đào Nhiên đối với nàng một chút hứng thú cũng không có. Hắn một lòng nghĩ làm sao ngăn cản nữ phụ Nguyễn Quân đi tìm chỗ chết, nghe hệ thống nhắc nhở, Đào Nhiên đi tới phòng Giang Giác số 1106. Quả nhiên không ngoài hắn đoán, cửa phòng cũng không khóa. Đào Nhiên trộm đi vào, trong phòng đen như mực, hơn nữa còn có mùi rượu nồng nặc. Xem ra Giang Giác đúng là uống không ít, Đào Nhiên đi tới mép giường, nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ trên giường. Đây chính là Giang Giác, Nguyễn Quân chắc hẳn rất nhanh sẽ tiến vào, Đào Nhiên đẩy Giang Giác một phen. Giang Giác không nhúc nhích, ngủ như heo chết, ngủ chết như vậy, đáng đời say rượu thất thân. Đào Nhiên đem Giang Giác từ trên giường kéo xuống, đang chuẩn bị kéo Giang Giác rời đi, liền nghe thấy một loạt tiếng bước chân truyền tới. Hệ thống hối hả nhắc nhở, ký chủ, Nguyễn Quân tới. Còn bà nó, sao tới nhanh như vậy làm gì? Đảo nhiên trong lúc cuống cuồng liền đem Giang Giác đẩy một cái xuống dưới gầm giường, sau đó bản thân nằm ở trên giường. Hắn đã nghĩ xong rồi, chờ lát nữa Nguyễn Quân phát hiện hắn sẽ giả bộ uống say đi nhầm phòng, dù sao chính nàng không phải cũng mượn cái cớ này sao. Cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, một giọng nữ rất dễ nghe nói. Giang Giác, Đào Nhiên nằm ở trên giường không nói lời nào, hắn dự định dọa Nguyễn Quân một phen. Người làm chuyện xấu, hẳn nên bị trừng phạt. Nguyễn Quân xoay người khép cửa phòng lại, nàng sợ mở đèn đánh thức Giang Giác, vì vậy cứ thế trong bóng đêm đi tới mép giường. Loáng thoáng có thể thấy trên giường có bóng dáng nam nhân, trong lòng nàng căng thẳng hết sức đến mức cả cánh tay đều đang run run. Chấm, Đào Nhiên nằm ở trên giường giả bộ ngủ cũng cảm giác mặt mình bị người sờ soạng một cái. Hắn hơi hé mắt ra, liền nhìn thấy Nguyễn Quân đang cởi đồ mình. Hắn lập tức hiểu, Nguyễn Quân bởi vì trong phòng quá mờ cho nên không nhận ra người trên giường không phải Giang Giác. Đào Nhiên cười thầm trong bụng, chờ lát nữa đến lúc nàng phát hiện không đúng thì hay rồi, nhất định phải hù cho nàng không dám lại làm chuyện xấu mới được. Nguyễn Quân cũng là lần đầu tiên làm loại chuyện này, trước kia nàng ngay cả tay nam sinh đều không dắt lấy. Cứ như vậy lập cập cởi bỏ áo Đào Nhiên, tay Nguyễn Quân không cách nào tránh khỏi đụng phải da Đào Nhiên. Mặt nàng đỏ rực một trận, trời ạ, hóa ra ngực nam sinh là loại cảm giác này, cảm giác thật bền chắc lại ấm áp. Ngay thời điểm Đào Nhiên chuẩn bị lên tiếng, Nguyễn Quân không biết từ nơi nào móc ra một sợi dây, trói tay chân Đào Nhiên. Góc truyện audio.com, Đào Nhiên tức thì kinh hãi, thầm nghĩ hóa ra Nguyễn Quân thích chơi cái này. Kỳ thực Nguyễn Quân chỉ là đơn thuần không muốn Giang Giác nửa đường tỉnh lại, từ đó cắt đứt kế hoạch của nàng mà thôi. Đào Nhiên bị trói tay chân nằm ở trên giường, nghĩ bụng Nguyễn Quân gặp chuyện rồi, gặp phải đại sự rồi. Mình bây giờ cũng không phải là thanh niên không quyền không thế như thế giới trước nữa, thân phận bản thân bây giờ là con trai trùm địa ốc, dù có là ba ba của Nguyễn Quân cũng không dám đắc tội hắn. Hắn chuẩn bị sẵn sàng, dự định hung hãn hù dọa Nguyễn Quân một chút, mới vừa há miệng còn chưa lên tiếng, một vật liền nhét vào trong miệng Đào Nhiên. Vừa rồi còn nghĩ muốn hù dọa người, Đào Nhiên lập tức chỉ có thể hừ hừ hừ. Đào Nhiên chấn kinh trong lòng nói với hệ thống. Chuyện gì xảy ra, trong tiểu thuyết sao không viết Nguyễn Quân trói Giang Giác còn chặn miệng hắn. Tiểu Mỹ giải thích, là vậy ký chủ, bởi vì tiểu thuyết Tấn Giang không cho phép trong tiểu thuyết xuất hiện hình ảnh quá giới hạn, cho nên một khi có loại tình tiết này, tác giả đều là tóm tắt lược qua, nhưng mà lúc đó trong đầu tác giả chính là xuất hiện hình ảnh như vậy. Đào Nhiên, hu hu hu, vậy mới nói, không cho phép viết thì đúng là hại chết người mà. Lúc này Nguyễn Quân đã bắt đầu cởi quần Đào Nhiên trong nháy mắt toàn thân căng thẳng, bắt đầu vùng vằng thân thể dãy giụa, hơn nữa trong miệng vẫn còn hừ hừ. Nguyễn Quân tưởng Giang Giác tỉnh rồi, nàng vừa sợ vừa căng thẳng, nhưng nghĩ đến bỏ qua cơ hội lần này rất có thể liền sẽ không có được Giang Giác nữa. Vì vậy nàng cắn răng ngoan tâm lên, đưa tay kéo một cái, quần Đào Nhiên liền toàn bộ tuột xuống. Đào Nhiên, con bà nó, không xong rồi, nơi này có nữ tội phạm cưỡng gian. Nguyễn Quân đem bàn tay hơi lạnh đặt ở trên gì đó của Đào Nhiên, toàn thân Đào Nhiên thoát cái rùng mình, lập tức có phản ứng. Thật là, quá kích thích, yan, Ad có lời muốn nói. Bộ truyện này thuộc thể loại xuyên nhanh, có lẽ nhiều bạn chưa hiểu xuyên nhanh là gì nên Ad giải thích một chút. Xuyên nhanh thường là chuyện có xuất hiện hệ thống, nhân vật chính sẽ xuyên qua rất nhiều thế giới để làm nhiệm vụ, hết thế giới này đến thế giới khác, mỗi lần một câu chuyện. Chuyện này cũng như vậy, Đào Nhiên mỗi lần truyền kiếp đều có thể xem như một cốt truyện riêng, với một nữ chính riêng. Thường thì chuyện xuyên nhanh đa số diễn biến tình cảm đều rất lẹ, nhưng chuyện này thì khác, tuy không chậm nhưng cũng không nhanh, có thể nói là vừa đủ, lại vẫn khắc họa rõ nét các nhân vật đủ để dù bạn còn vương vấn nữ chính của câu chuyện trước, bạn vẫn có thể bị thu hút với câu chuyện sau. Cộng thêm điều làm Ad thấy hài lòng là ở mỗi câu chuyện, Đào Nhiên đều cùng nữ chính sống đến già chết đi rồi mới chuyển sang thế giới khác, không như một số chuyện xuyên nhanh khác là xong nhiệm vụ phủi đít đi thế giới khác luôn. Hơn nữa theo như hệ thống Tiểu Mỹ nói thì các nữ phụ là nhân vật hư cấu nên chỉ tồn tại trong một kiếp, không thể đầu thai. Thực ra người bình thường dù được đầu thai thì cũng quên hết tất cả để thành một người hoàn toàn mới ở kiếp sau, so ra cũng chẳng khác gì. Cho nên thiết nghĩ có thể sống hạnh phúc một đời với người mình yêu đã là một cái kết he rồi. Góc truyện audio.com. Nếu bạn trẻ nào tìm kiếm một câu chuyện yêu nhau kiểu quằn quại dây dưa tam sinh tam thế đời đời kiếp kiếp thì chuyện này không phải thứ bạn đang tìm. Bộ truyện này theo tư tưởng bất kể kiếp trước ta là ai, mặc kệ kiếp sau ta đi đâu, hãy cứ trân trọng lấy hiện tại. PS, mỗi đời chỉ một vợ một chồng nên vẫn là một nhân một, không phải NP đâu nhé. NP là cùng lúc hai tay ôm ba bốn em, đừng lẫn lộn. QC, nếu vẫn còn ưa thích kiểu chuyện phế xài mặt dày biến nam truy mỹ nữ tổng tài ngạo kiều thì, đi ra list chuyện tìm chuyện phế xài truy mỹ ký đọc thử cách chương.